Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 943, ta muốn thử xem. Gocchuyenaudio.com. Thiên Cương giáo, Hỗn Nguyên tông, Kiếm tông nhao nhao tỏ thái độ, còn lại ba đại tiên môn thờ ơ lạnh nhạt tới tham gia trà hội Phật môn ba đại chùa Triền Huyền Không tự, Vô Tướng tự, Bàn Nhược tự, Phản Hư cảnh tăng nhân, cả đám đều rủ xuống hai mắt, rõ ràng không muốn lẫn vào đến đây sự tình trong đến. Tuyệt đại đa số thời điểm, Phật môn một mực là không tranh quyền thế, rất ít tham gia tông môn ở giữa tranh đấu. Nếu là liền cái này là luyện khí đại sư phong hào đều tranh đoạt không được, với tư cách tứ đại bàng môn đứng đầu, bách luyện môn quả thật có chút hữu danh vô thực rồi. Kỳ thật lại để cho Minh Hỏa Điện thay thế bách luyện môn cũng không có gì không ổn, tu chân giới chính là thực lực vi tôn, điều này cũng rất bình thường. Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, Ngọc Đỉnh đạo nhân chậm rãi đứng dậy, mặt trầm như nước, lớn tiếng nói. Chẳng qua là bằng vào một trận luyện khí chi tranh, đã nghĩ cướp lấy ta bách luyện môn vị trí, thật là buồn cười. Ai cũng có tư cách này, chỉ có các ngươi Minh Hỏa Điện không được. Một cái ta bách luyện môn trong phản đồ cũng muốn xưng vương xưng bá, vớ vẩn. Hạc hạc hà, Minh Hàn ngửa mặt lên trời cười to, nói. Ta xem ngươi mới là thật buồn cười. Bách luyện môn mục nát cổ xưa, không muốn phát triển, sớm đã là danh nghĩa. Sư tôn hắn không đành lòng nhìn luyện khí chi đạo suy bại, mới tự lập môn hộ, mấy nghìn năm thời gian, liền lấy được thành tựu như thế, ai dám nói hắn không có tư cách. Bởi vì cái gọi là, nghe thấy đạo không trước sau, người thành tựu trước thì làm sư phụ. Ngũ đại tà đạo bên trong, luyện thi giáo giáo chủ liền từng là Khôi Lỗi tông đệ tử, hôm nay, vị tiền bối này còn không phải khai sáng ra một mảnh vang dội cổ kim công lao sự nghiệp cùng Khôi Lỗi tông kề vai sát cánh. Sư tôn hắn thiên phú dị bẩm, tự nghĩ ra Minh Hỏa luyện khí chi đạo, hôm nay thành tựu, sớm đã vượt qua các ngươi bách luyện môn trong tất cả mọi người, ai dám nói hắn không có tư cách. Minh Hàn thần sắc cuồng ngạo, tay áo bồng bềnh, hăng hái, lời nói này nói cũng vậy âm vang hữu lực, lại để cho không ít vây xem tu sĩ, đều âm thầm gật đầu. Minh Hàn vừa mới thắng được trận này luyện khí chi tranh, tuổi còn trẻ, mũi nhọn lẫy lừng. Lúc này nói ra lời nói này, khí thế như cầu vồng, Ngọc Đỉnh đạo nhân tu vi cảnh giới mặc dù cao, nhưng cùng mà so sánh với, thực sự là ảm đạm biến sắc. Đã liền bách luyện môn mọi người, trong lòng đều sinh ra một chút hoài nghi. Khó đạo tông môn, thật sự đã đến loại này không thể cứu vãn tình trạng. Nam Cung Lăng ôm Liễu Hàm Yên, trừng mắt cách đó không xa cái kia hào quang chói mắt Minh Hàn, trong ánh mắt đều là bi phẫn cùng bất bình. Ngọc Đỉnh đạo nhân nhìn về phía ba đại bàng môn phương hướng. Mặc kệ như thế nào, vạn cổ đến nay, tứ đại bàng môn đều là đồng khí liên chi, bách luyện môn gặp nạn, còn lại ba đại bên cạnh chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Lam Nguyệt đạo quân ánh mắt tại Hỗn Nguyên tông, Thiên Cương giáo, Kiếm tông mọi người mặt ra đi qua, trong lòng thầm than một tiếng, không nói gì. Chuyện hôm nay, Minh Hỏa Điện rõ ràng đến có chuẩn bị. Có ba đại tiên môn với tư cách chèo chống, đồng thời chất vấn, coi như là Thiên Hạc môn đứng ra, cũng vậy vô dụng, còn có thể đắc tội ba đại tiên môn, được không bù mất. Đan Dương môn Đường Du có chút nhìn không được, cất giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Minh Hàn đạo hữu lời ấy sai rồi, bách luyện môn truyền thừa vạn cổ, nội tình hùng hậu, há lại giống như lời ngươi nói bình thường, thành tổ ong, không chịu được như thế. Huống chi tứ đại bàng môn vị trí, không phải chuyện đùa, làm sao có thể để cho hai vị luyện khí đại sư thắng bại, đã đi xuống này kết luận. Ha ha, Minh Hàn lại là khẽ cười một tiếng, cất giọng nói. Tông sư bên trong, bách luyện môn càng không phải là đối thủ. Hôm nay tất cả đại tông môn đều tại ta, hiện tại liền hỏi các ngươi bách luyện môn một câu, nếu là ta sư tôn ra mặt, các ngươi bách luyện môn luyện khí, người nào có thể thắng người? Bách luyện môn quần tu im lặng, Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng không nói gì. Trước đây, bách luyện môn luyện khí tông sư cùng Minh Hỏa Điện điện chủ đã giao thủ, đều thảm đánh bại. Nói chi là như vậy coi trọng Thiên Hạc trà hội bên trên luyện khí chi tranh, bách luyện môn cũng là muốn mượn cơ hội này, hòa nhau một thành. Không nghĩ tới, vẫn là lấy thảm đánh bại chấm dứt. Minh Hàn tuy là nguyên anh chân quân, nhưng lúc này cũng đã để thành đại thế, sặc sỡ lóa mắt chỉ vào bách luyện môn phương hướng, lớn tiếng quát lớn. Đại sư chi tranh, các ngươi không địch lại. Tông sư chi tranh, các ngươi không dám ứng chiến. Bách luyện môn, dựa vào cái gì trở thành bàng môn đứng đầu? Tiếng như sấm sét tại bách luyện môn quần tu bên tai nổ vang rung động. Bách luyện môn đã xong. Đúng vậy a, coi như là bách luyện môn không muốn thừa nhận, sau ngày hôm nay, bàng môn bên trong, sợ là cũng không có bách luyện môn vị trí. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, như vậy truyền thừa vạn cổ một cái siêu cấp tông môn, thì cứ như vậy vẫn lạc. Rất nhiều tu sĩ không chỗ cố kỵ nghị luận, đã không lo lắng nữa bách luyện môn mọi người cảm thụ. Diệp Thiên Thành lạnh lùng cười, trong mắt đều là mỉa mai, nói. Ta nếu là Bách Luyện Môn đệ tử, đã sớm chạy trở về tông môn đi, như thế nào còn có mặt mũi ở chỗ này? Rốt cuộc có Bách Luyện Môn tu sĩ không chịu nổi áp lực yên lặng đứng lên. Rất nhanh, thứ hai Bách Luyện Môn đệ tử đứng dậy cúi đầu ảm đạm rời tiệc. Ngọc Đỉnh đạo nhân nhìn qua một màn này, vươn tay cánh tay, bờ môi hấp bỗng nhúc nhích tựa hồ đều muốn giữ lại, lại một chữ đều không nói ra. Diệp Thiên Thành ánh mắt lạnh như băng, thần thức tản mát ra một đám sóng động, đã chuẩn bị lại để cho bước chân hung dao, sớm đi Thiên Hạc Môn bên ngoài chặn giết Bách Luyện Môn mọi người. Các ngươi không đi, là muốn khiêu chiến ta sao? Minh Hàn nhìn qua Ngọc Đỉnh đạo nhân, Nam Cung Lăng đám người, trong mắt lộ ra đùa cợt vừa cười vừa nói. Úc thiếu chút nữa quên ghi chép. Các ngươi Bách Luyện Môn truyền thừa vạn cổ, nội tình hùng hậu tàng long ngọa hồ cũng nói không chừng. Có ai không phục đấy, có thể bên trên tới khiêu chiến, nếu là người ai có thể luyện chế ra tiên thiên chân quân pháp khí coi như là ta thua, như thế nào? Minh Hỏa Điện quần tu ầm ầm cười to. Ta muốn thử xem, ngay tại Ngọc Đỉnh đạo nhân đều có chút không chịu nổi, thần sắc khó chịu nổi, đều muốn mang theo quần tu rời đi thời điểm, trong đám người, đột nhiên vang lên một giọng nói. Quần tu khẽ giật mình, nhao nhao ghé mắt. Một vị thanh sam nam tử thần sắc lạnh nhạt tách ra đám người, đi đến, đúng là Tô Tử Mặc. Là ngươi, Minh Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Thiên Thành nhìn qua Tô Tử Mặc không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Góc chuyện audio.com, người này nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt, không nghĩ tới, hôm nay lại bật đi ra, hắn hận không thể hiện tại liền ra tay, đem chấn giết hơn thế. Tiểu sư thúc tổ, ngươi, Nam Cung Lăng ba người nhìn qua Tô Tử Mặc trong ánh mắt đột nhiên phóng xuất ra một đoàn dị sắc. Chẳng lẽ tiểu sư thúc tổ chẳng những là chiến lực kinh người kiếm tu, còn là một vị xuất sắc luyện khí đại sư? Chẳng lẽ tiểu sư thúc tổ lần này thật sự có thể cứu vãn Bách Luyện Môn? Ba người bọn họ chưa bao giờ thấy qua Tô Tử Mặc luyện khí, vì vậy đương Tô Tử Mặc đứng đi ra thời điểm, ba người trong lòng đột nhiên hiện lên ra vô tận chờ mong. Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng vậy tâm thần chấn động, hai mắt sáng rõ. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên đã minh bạch vì sao tông chủ cùng Xích Tinh đạo quân trước khi chia tay, dặn dò hắn thời điểm mấu chốt muốn nghe từ nơi này vị tiểu sư thúc tổ mệnh lệnh. Nguyên lai, vị này tiểu sư thúc tổ, mới là Bách Luyện Môn che giấu át chủ bài. Nam Cung Lăng ba người, Ngọc Đỉnh đạo nhân đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua Tô Tử Mặc. Không ngờ Tô Tử Mặc tự hồ nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên quay đầu, nhìn qua Nam Cung Lăng ba người, ho nhẹ một tiếng, hỏi. Các ngươi người nào có luyện khí đỉnh cho ta mượn dùng một chút. Nam Cung Lăng, Như Huyên, Ngọc Đỉnh đạo nhân thiếu chút nữa phun máu. Vây xem mọi người sững sờ chỉ chốc lát, sau đó bộc phát ra một hồi cười to. Chính thức luyện khí sư, đều muốn luyện khí đỉnh coi là quan trọng nhất pháp khí tùy thân mang theo, làm sao sẽ không có luyện khí đỉnh. Đây cũng thật là trách không được Tô Tử Mặc, hắn có luyện chế linh khí luyện khí đỉnh, nhưng không có luyện chế pháp khí luyện khí đỉnh. Về phần Thanh Đồng Phương Đỉnh, đã bị hắn tóc đỏ âm thần tế luyện thành bản mệnh pháp khí, yêu khí vờn quanh, bất tiện hiển lộ ra. Khách chương.